Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 12, cái thứ nhất thịt văn bá đạo tổng tài tiêu bí thư 12 cùng tổng tài đơn độc tiếp xúc cơ hội. Góc truyện audio.com, Tô Lịch Thiên cẩn thận đem Hạ Noãn Noãn trên người rửa sạch sạch sẽ, nhìn một chút chỉ có môi cùng ngực còn có chút sưng đỏ, vừa lòng gật gật đầu, điểm này tiểu dấu vết ngày mai buổi sáng thời điểm hẳn là cũng đã biến mất, tuy rằng trong phòng còn có một chút hoan ái lúc sau hương vị, nhưng là quá trong chốc lát khẳng định cũng sẽ biến mất. Hắn không thể làm nữ hài phát hiện hắn hành động, bằng không nàng nhất định sẽ không tha thứ hắn, cho nên hắn cần thiết tiểu tâm lại cẩn thận không thể làm nữ hài phát hiện. Ngày hôm sau buổi sáng lên thời điểm, Hạ Noãn Noãn thật sự một chút cũng không có phát hiện chính mình trên người dấu vết, chỉ là đối với nàng ngày hôm qua làm một cái mộng xuân sự tình cảm thấy có chút thẹn thùng, đặc biệt là nam chính cư nhiên vẫn là ở tại nhà nàng nam xứng Tô Lịch Thiên thời điểm. Bất quá đang xem đến Tô Lịch Thiên thời điểm, Hạ Noãn Noãn vẫn là khống chế được chính mình biểu tình, không có biểu hiện ra bất luận cái gì không đúng địa phương. Hạ Noãn Noãn là như thế này, Tô Lịch Thiên cũng là như thế này. Hắn hôm nay buổi sáng thấy Hạ Noãn Noãn thời điểm, liền làm bộ cái gì đều không có phát sinh quá, tuy rằng đang xem nàng thời điểm, trong đầu mặt tất cả đều là tối hôm qua phát sinh sự tình, nhưng là mặt ngoài cư nhiên một chút cũng không có biểu hiện ra ngoài. Đi lên a, ăn bữa sáng. Tô Lịch Thiên vì ở tại Hạ Noãn Noãn trong nhà, cũng là bất cứ giá nào, sáng sớm thượng liền định hào đồng hồ báo thức, sớm lên đem Hạ Noãn Noãn yêu cầu ăn đồ vật làm tốt, chờ nàng ăn xong cũng chỉ yêu cầu đi làm đi là được, quả thực có thể so với bảo mẫu. Ân, người như thế nào lên như vậy sớm làm bữa sáng, thân thể hào một chút sao? Hạ Noãn Noãn nhìn vẻ mặt tươi cười Tô Lịch Thiên, đột nhiên cảm thấy như vậy sinh hoạt giống như cũng không tồi, có người chiếu cố, có một người nam nhân ở nhà cảm giác giống như liền có dựa vào giống nhau. Nhưng là lập tức Hạ Noãn Noãn liền lật đổ ý nghĩ của chính mình. Hắn chính là hắc đạo đầu lĩnh A, loại này nguy hiểm nhân vật còn dựa vào. Bất quá hắn là chính mình công lược đối tượng, nếu là có thể công lược nói, chính mình đương nhiên sẽ không bỏ qua, đến nỗi muốn hay không cùng hắn ở bên nhau mãi cho đến hắn già đi, này liền muốn xem tâm tình. Ân, hảo một chút, dù sao ta ở nhà không có việc gì làm, ngươi đi làm, mặt khác ta tới làm là đến nơi. Tô Lịch Thiên không có cái loại này thủ công nghiệp cần thiết muốn nữ nhân làm tư tưởng, đương nhiên nếu về sau bọn họ ở bên nhau, khẳng định là muốn thỉnh bảo mẫu, hiện tại bởi vì hắn đầy rất nhiều chuyện mới có thể đủ mỗi ngày ngốc tại Hạ Noãn Noãn trong nhà, liền tính là như vậy, chờ Hạ Noãn Noãn đi ra ngoài đi làm, Tô Lịch Thiên vẫn là đến đi ra cửa xử lý bang phái chung sự vụ, chờ Hạ 9 giờ rưỡi thời điểm sẽ có cấp dưới tới đón hắn, 5 giờ chung phía trước hắn lại sẽ trở về. Ăn xong bữa sáng lúc sau, Hạ Noãn Noãn tâm tình thực hảo, một ngày buổi sáng, không cần chính mình động thủ, liền có người tự mình vì ngươi làm mỹ vị bữa sáng, bắt đầu rồi tốt đẹp một ngày, nghĩ như vậy tưởng, Hạ Noãn Noãn lại đối Tô Lịch Thiên cái nhìn hơi chút tốt hơn một chút. Hảo đi, tuy rằng hắn trước kia rất dơ rất không chú ý, nhưng là dạy dỗ có lẽ có thể trở thành một cái thực tốt nam nhân đâu. Ta đi làm lạp, ngươi một người ở nhà có việc liền đánh ta điện thoại đi. Góc truyện audio.com. Hạ Noãn Noãn bởi vì tâm tình không tồi cho nên cùng Tô Lịch Thiên nói chuyện ngữ khí cũng ôn nhu không ít. Ân, trên đường chú ý an toàn. Hạ Noãn Noãn nhoáng lên thần, như thế nào giống như là lão công đi ra ngoài đi làm lão bà đối lão công lời nói đâu. Tô Lịch Thiên cũng có loại nhàn nhạt ấm áp cảm, đương nhiên hắn không biết loại cảm giác này là Hạ Noãn Noãn tưởng như vậy, hắn chỉ là cảm thấy nhật từ như vậy quá. Giống như cũng không tồi. Tới rồi công ty, Hạ Noãn Noãn đã bị Cố Mặc Lâm kêu vào văn phòng. Tổng tài, xin hỏi có chuyện gì? Ly đi làm thời gian đều còn kém vài phút đâu, thân là một cái tổng tài đến như vậy sớm, quả thực không khoa học. Đem người trong tay sự tình toàn bộ giao cho phía dưới bí thư làm, hôm nay muốn cùng Tùng Nguyên tập đoàn lão tổng đi đánh gôn, ngươi cùng ta cùng đi, không cần kêu lên Chu Tử Hào, hôm nay hết thảy sự tình đều giao cho ngươi tới xử lý, ngươi có thể làm tốt sao? Cố Mặc Lâm chuẩn bị mang theo Hạ Noãn Noãn đi ra ngoài, nàng yêu cầu mau chóng hiểu biết hắn ngày thường công tác hơn nữa. Hắn cảm thấy mang lên thông minh Hạ Noãn Noãn cùng nhau công tác cũng không phải cái gì việc khó, ngược lại làm hắn cảm thấy cái này bí thư trưởng tìm đến thật là hảo. Đương nhiên có thể tổng tài. Hạ Noãn Noãn tự tin cười cười, ra tổng tài văn phòng lúc sau đem danh thiếp cùng máy tính mang lên, tuy rằng chờ Hạ là đi đánh gôn, nhưng là ở trong quá trình khó tránh khỏi hội đàm đến công tác, đem sở hữu đồ vật đều chuẩn bị tốt là tất nhiên, liền tính là sẽ không dùng đến, nàng cũng muốn trước tiên chuẩn bị tốt. Cái này, Hạ Noãn Noãn cuối cùng cùng Cố Mặc Lâm có đơn độc tiếp xúc thời gian, Cố Mặc Lâm đối Hạ Noãn Noãn ấn tượng cũng là thực tốt, này ở kế tiếp sự tình thượng liền có thể chứng minh. Ta tới lái xe đi, Cố Mặc Lâm ngày thường thời điểm nhưng không có chủ động chính mình khai quá xe, đều là Chu Tử Hào làm sở hữu sự tình, nhưng là hắn nhìn Hạ Noãn Noãn thời điểm cư nhiên có loại như vậy nũng nịu mỹ lệ nữ hài sao lại có thể đương một cái tài xế ý tưởng. Hơn nữa có ý nghĩ như vậy lúc sau hắn còn không cảm thấy phản cảm, cảm thấy Hạ Noãn Noãn giới tính không thích hợp cái này công tác cư nhiên đưa ra chính mình tới lái xe. Tổng tài, này hẳn là ta làm sự tình. Hạ Noãn Noãn là cái người thông minh tự nhiên sẽ không học những cái đó, cái gì đều phải dựa vào nam nhân nữ nhân, đặc biệt là chính mình thân phận vẫn là người khác cấp dưới thời điểm, lái xe gì đó, căn bản là không xem như chuyện này hảo sao. Không có việc gì, ta hôm nay tưởng lái xe, ngươi ngồi ở ghế phụ cùng ta tâm sự đi, ta cũng suy nghĩ nhiều giải bí thư trưởng một chút. Cố Mặc Lâm làm người lãnh đạm, thân cư địa vị cao, liền tính là đối Hạ Noãn Noãn ấn tượng thực hảo cũng sẽ không vì nàng mà thay đổi ý nghĩ của chính mình, nếu đã quyết định sự tình, hơn nữa chuyện này không sai, hắn liền sẽ không thay đổi. Vậy được rồi, tổng tài, có cái gì muốn hỏi, ta nhất định biết đều bị đáp. Hạ Noãn Noãn cười cười ngồi vào ghế phụ, nếu Cố Mặc Lâm như vậy thân sĩ, như vậy chính mình liền đáp ứng đi, nữ nhân còn có một cái kiêng kỵ một chút chính là không cần quá chấp nhất, đặc biệt là tại đây loại chuyện nhỏ mặt trên. Ta xem ngươi ở nước ngoài phát triển còn tính không tồi, vì cái gì phải về nước? Góc chuyện audio.com, Cố Mặc Lâm kỳ thật thực thưởng thức Hạ Noãn Noãn loại này thông minh lại nỗ lực nữ tính, còn tuổi nhỏ liền ở nước ngoài lẻ loi một mình xông ra một phen thành tựu, lớn lên lại như vậy xinh đẹp, làm việc cũng lưu loát, tính cách càng là sờ sờ hào phóng, loại này nữ tính tuyệt đối là nam nhân kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Ở nước ngoài cũng không có gì thân nhân, thân là một cái người nước ngoài, ở nơi đó cũng không có yên ổn cảm, vẫn là về nước tương đối quen thuộc, nơi này thành thị, đều sẽ làm người cảm giác thân thiết một ít a cách chương.